Chương 11. Những quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Điều 74. Áp dụng quy định của Bộ Luật Hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của chương này, theo quy định khác của phần thứ nhất của bộ luật này, không trái với quy định của chương này. Điều 75. Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. 1. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại. B. Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại. C. Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại. D. Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 27 của bộ luật này. 2. Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân. Điều 76. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của bộ luật này. Điều 77. Phạt tiền. 1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 2. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài chính của pháp nhân thương mại phạm tội, sự biến động của giá cả nhưng không được thấp hơn 50 triệu đồng. Điều 78. Đình chỉ hoạt động có thời hạn. 1. Đình chỉ hoạt động có thời hạn là tạm dừng hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe con người, môi trường hoặc an ninh trật tự an toàn xã hội, và hậu quả gây ra có khả năng khắc phục trên thực tế. 2. Thời hạn đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm. Điều 79. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. 1. Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra. 2. Pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động. Điều 80. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định. 1. Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án tiếp tục kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực đó thì có thể gây nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người hoặc cho xã hội. 2. Tòa án quyết định lĩnh vực cụ thể bị cấm kinh doanh hoặc cấm hoạt động. 3. Thời hạn cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định là từ 1 năm đến 3 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Điều 81. Cấm huy động vốn. 1. Cấm huy động vốn được áp dụng khi xét thấy nếu để pháp nhân thương mại bị kết án, huy động vốn thì có nguy cơ tiếp tục phạm tội. 2. Các hình thức cấm huy động vốn bao gồm: A. Cấm vay vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc quỹ đầu tư. B. Cấm phát hành chào bán chứng khoán. C. Cấm huy động vốn khách hàng. D. Cấm liên doanh liên kết trong và ngoài nước. D. Cấm hình thành quỹ tín thác bất động sản. 3. Tòa án quyết định áp dụng một hoặc một số hình thức cấm huy động vốn quy định tại khoản 2 điều này. 4. Thời hạn cấm huy động vốn là từ 1 năm đến 3 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Điều 82. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 1. Tòa án có thể quyết định áp dụng các biện pháp tư pháp sau đây đối với pháp nhân thương mại phạm tội. A. Các biện pháp tư pháp quy định tại Điều 47 và Điều 48 của bộ luật này. B. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. C. Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. 2. Tòa án có thể quyết định áp dụng biện pháp tư pháp buộc pháp nhân thương mại phạm tội phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi phạm tội của mình gây ra. 3. Căn cứ vào từng trường hợp phạm tội cụ thể, tòa án có thể quyết định buộc pháp nhân thương mại phạm tội phải thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả của tội phạm. A. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép. B. Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh. C. Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập tái xuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật. Hàng hóa nhập khẩu quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm. D. Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật. D. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm. E. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường. Điều 83. Căn cứ quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào quy định của bộ luật này cần nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, việc chấp hành pháp luật của pháp nhân thương mại và các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại. Điều 84. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại. 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. A. Đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm. B. Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. C. Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn. D. Tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. D. Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội. 2. Khi quyết định hình phạt, tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án. 3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt. Điều 85. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại. 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. A. Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội. B. Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. C. Phạm tội hai lần trở lên. D. Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. D. Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội. E. Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm. 2. Các tình tiết đã được bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng. Điều 86. Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội. Khi xét xử cùng một lần, pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt theo quy định sau đây. 1. Đối với hình phạt chính. A. Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung, hình phạt tiền không tổng hợp với các hình phạt khác. B. Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh vực, hoặc hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong cùng lĩnh vực, thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong lĩnh vực đó. C. Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong cùng lĩnh vực, thì được tổng hợp thành hình phạt chung nhưng không vượt quá 4 năm. D. Nếu trong số các hình phạt đã tuyên có hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 79 của bộ luật này, thì hình phạt chung là đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với toàn bộ hoạt động. D. Nếu các hình phạt đã tuyên là đình chỉ hoạt động có thời hạn trong các lĩnh vực khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn và đình chỉ hoạt động vĩnh viễn trong các lĩnh vực khác nhau thì không tổng hợp. 2. Đối với hình phạt bổ sung. A. Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt chung được quyết định trong giới hạn do bộ luật này quy định đối với hình phạt đó. Riêng đối với hình phạt tiền thì các khoản tiền được cộng lại thành hình phạt chung. B. Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại, thì pháp nhân thương mại bị kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên. Điều 87. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án. 1. Trường hợp pháp nhân thương mại đang chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 86 của bộ luật này. Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước về đình chỉ hoạt động có thời hạn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn, được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung. 2.

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2, điều 91 của bộ luật này. B. Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án. 2. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án quyết định áp dụng biện pháp khiển trách. Việc khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi. 3. Người bị khiển trách phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây. A. Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc. B. Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. C. Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp. 4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời gian thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm B và điểm C, khoảng 3 điều này, từ 3 tháng đến 1 năm. Điều 94. Hòa giải tại cộng đồng. 1. Hòa giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều 91 của bộ luật này. 2. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây. A. Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại. B. Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 điều 93 của bộ luật này. 4. Tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền ấn định thời điểm xin lỗi, thời gian thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại quy định tại điểm A khoản 3 điều này và nghĩa vụ quy định tại điểm B và điểm C khoản 3 điều 93 của bộ luật này từ 3 tháng đến 1 năm. Điều 95. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 1. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 1 năm đến 2 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản 2 điều 91 của bộ luật này. B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản 2 điều 91 của bộ luật này. 2. Người được cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc tòa án giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức, giám sát giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây. A. Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập lao động. B. Chịu sự giám sát giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn. C. Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép. D. Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 điều 93 của bộ luật này. 3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành 1/2 thời hạn và có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám sát giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Mục 3. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Điều 96. Giáo dục tại trường giáo dưỡng. 1. Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng từ 1 năm đến 2 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. 2. Người được giáo dục tại trường giáo dưỡng phải chấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý giáo dục của nhà trường. Điều 97. Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành 1/2 thời hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý giáo dục, tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng. Mục 4. Hình phạt. Điều 98. Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các hình phạt sau đây đối với mỗi tội phạm. 1. Cảnh cáo. 2. Phạt tiền. 3. Cải tạo không giam giữ. 4. Tù có thời hạn. Điều 99. Phạt tiền. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá 1/2 mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nếu có tiến bộ và đã chấp hành được 1/4 thời hạn thì được tòa án xét giảm. Riêng đối với hình phạt tù, mỗi lần có thể giảm đến 4 năm nhưng phải bảo đảm đã chấp hành ít nhất là 2/5 mức hình phạt đã tuyên. 2. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù. Nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. 3. Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt tiền nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra hoặc lập công lớn thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, tòa án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại. Điều 106. Tha tù trước thời hạn có điều kiện. 1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 66 của bộ luật này, có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Phạm tội lần đầu. B. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt. C. Đã chấp hành được 1/3 thời hạn phạt tù. D. Có nơi cư trú rõ ràng. 2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 điều 66 của bộ luật này. Điều 107. Xóa án tích. 1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. B. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý. C. Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại mục 3 chương này. 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, đương nhiên được xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây. A. 6 tháng trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo. B. 1 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm. C. 2 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 5 năm đến 15 năm. D. 3 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm. Phần thứ 2. Các tội phạm. Chương 13. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Điều 108. Tội phản bội tổ quốc. 1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 109. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau. 1. Người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 110. Tội gián điệp. 1. Người nào có một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại, chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài, hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạt động tình báo, phá hoại. C. Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật nhà nước cho nước ngoài, thu thập cung cấp tin tức tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 4. Người đã nhận làm gián điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khẩn khai báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được miễn trách nhiệm hình sự về tội này. Điều 111. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ. Người nào xâm nhập lãnh thổ có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Điều 118, tội phá rối an ninh. 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động lôi kéo tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 112 của bộ luật này, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. 2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Điều 119. Tội chống phá cơ sở giam giữ. 1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá cơ sở giam giữ, tổ chức trốn khỏi cơ sở giam giữ, đánh tháo người bị giam giữ, người bị áp giải hoặc trốn khỏi cơ sở giam giữ thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 120. Tội tổ chức cưỡng ép xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. 1. Người nào tổ chức cưỡng ép xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm. 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 121. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. 1. Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 3. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Điều 122. Hình phạt bổ sung. Người phạm tội quy định tại chương này còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.